Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436 làm Hoàng Tuyền một lần nữa làm người. Chương 436 làm Hoàng Tuyền một lần nữa làm người. Sakura cũng là trình độ không thấp chữa bệnh ninja. Lúc này nhìn nhiều hai mắt, đối mặt mấy người kỳ quái ánh mắt, Đủ Tuệ có vẻ phi thường thản nhiên, đối với chính mình đại biến dạng. Không có nửa điểm trần chờ, nàng thanh âm vẫn như cũ là nam nhân thanh âm. Đây là chúng ta thị vệ chức trách, chúng ta sinh mệnh, chúng ta toàn bộ tồn tại ý nghĩa đều là vì bảo hộ Vu Nữ Điện Hạ. Đủ Tuệ thông qua bí thuật, biến thành sần bộ dáng, từ trong tới ngoài, hoàn toàn biến thành một nữ nhân. Thả loại này chuyển biến là dùng một lần, không thể nghịch. Ino giơ tay bày ra một đạo ngăn cách hơi thở cùng đại bộ phận cảm giác năng lực. Thủy mạc, bao lại sần, Đủ Tuệ hướng bên trái mãnh chạy 200 nhiều mễ. Ma vật binh lính tỏa định năng lực trần chờ một lát. Cuối cùng vẫn là chậm gì gì mà chuyển hướng. Nhìn về phía Đủ Tuệ vị trí, cái này bí thuật xác thật hữu hiệu, không có này đó tạp binh vướng bận. Ino mang theo sần đi phong ấn liền tương đối có nắm chắc, Ino dò hỏi. Ta đây đưa sần đi phong ấn nơi. Người dẫn đi những cái đó ma vật binh lính. Đủ Tuệ tựa hồ cảm thấy nói chuyện sẽ lói. Lúc này chỉ là yên lặng gật đầu, hắn năng lực chiến đấu phi thường giống nhau. Biến thành nữ tính sau, lại mất đi không ít lực lượng. Hiện tại muốn dẫn dắt rời đi làm Ino nhìn đều đầu đại ma vật binh lính. Cơ bản chính là cửu tử nhất sinh, sần không muốn nhìn đến hắn dễ dàng như vậy hy sinh. Ino lập tức làm thứ 7 ban 3 vị đi theo bảo hộ. Có thể chạy rất xa, chạy rất xa. Nàng chính mình mang theo sần đi phong ấn nơi, Ino gọi lại Sakura. Đưa cho nàng một quả chính mình đặc chế kunai, nàng nói. Nếu gặp được địch nhân, liền lớn tiếng kêu, ta sẽ đến cứu các ngươi. Sakura lần đầu tiên nhìn thấy phi lôi thần kunai. Đối với tay bính chỗ, hợi tự nhìn kỹ hai lần. Ta đây kêu cái gì a? Cho dù hiện tại giành giật từng giây. Nhìn càng ngày càng ngốc Sakura, Ino vẫn là nhịn không được đậu nàng. Người liền kêu A là được, Sakura cầm kunai. Chính mình tìm cảm xúc. A, Ino che miệng, cười đến không được, Sakura cũng phản ứng lại đây. Chính mình như vậy kêu thật sự là quá bất nhã. Làm cho cùng gọi là gì giống nhau, nàng căm tức nhìn Ino, đừng nhiều lời. Chạy nhanh chạy. Chạy trốn càng xa càng tốt. Ino sụ mặt, thật giống như vừa rồi nói giỡn chính là một người khác giống nhau. Sakura mắt trợn trắng, nhưng vẫn là đem kunai trịnh trọng mà thu được nhẫn bao giữa. Kế hoạch không tồi, nhưng ngươi nhóm chung quy là chậm một bước. Thình lình một đạo già nua thanh âm ở Ino phía sau vang lên. Thông qua ma vật binh lính hai mắt, Hoàng Tuyền thấy được bọn họ đoàn người tung tích. Lúc này đột ngột mà từ trên trời giáng xuống, duỗi tay đi bắt sần, ra tay nháy mắt hắn rõ ràng trần chờ một chút. Hiện trường như thế nào có hai cái sần? Gì tình huống? Quỷ quái lực lượng cùng Vu Nữ cùng nguyên. Lẽ ra sẽ thực dễ dàng phân biệt, nhưng sần Vu Nữ chi lực đều bị mẹ ruột phong ấn. Hiện tại thoạt nhìn cùng người thường không khác nhau, hai người người thường. Nên chảo cái nào? Hoàng Tuyền ý thức đã bị quỷ quái bao trùm hơn phân nửa. Đầu óc rất là hỗn loạn, không kiên nhẫn cẩn thận tự hỏi. Lập tức quyết định, ta đều phải, vừa rồi liền ở một bên lén lút mà trinh chắc, cho rằng ta không phát hiện ngươi sao. Ino giơ tay chính là một phát Rasengan, chakra khí xoáy tụ thẳng tắp mà đánh trúng Hoàng Tuyền ngực. Không gì chặn được nhẫn thuật như là rơi vào một bãi tanh tưởi bùn lầy giữa. Huyết nhục cùng màu đen năng lượng trình mảnh vụn trạng bay loạn. Nhưng Hoàng Tuyền vẫn như cũ tung tăng nhảy nhót, hắn vươn hai tay đi bắt hai cái sần. Naruto trước một bước nhảy ra, cõng biểu tình chấn định sần. Nhanh chân liền chạy, Đủ Tuệ vẫn luôn biểu hiện thật sự chấn định. Bao gồm Ino ở bên trong, cũng là như vậy cho rằng. Nàng liền đi đoạt lấy cái kia biểu tình hoảng loạn sần, nàng động tác so Hoàng Tuyền mau một bậc. Đều không ngừng, bắt lấy Vu Nữ, làm đối phương tránh ở chính mình phía sau. Lúc sau nhanh chóng kết ấn, thủy độn. Thủy đoạn sóng, một đạo mớn nước từ trái sang phải, ở mũi chỗ Hoành cắt ra Hoàng Tiền đầu, nửa đoạn trên đầu cao cao bay lên, lại không có nửa giọt máu chảy ra, nửa đoạn trên đầu ngược lại bị vô số uốn lượn xoay quanh Hắc Tiến lôi kéo. Một lần nữa lại kéo túm trở về, Hắc Tiến như là có được chính mình sinh mệnh giống nhau. Ở làn da gian nhanh chóng đi qua, thực mau liền đem Tiết Diện khâu lại như lúc ban đầu, nhìn ra chính mình không phải đối thủ. Hoàng Tuyền ẩn vào ma vật binh lính giữa, oán độc mà nhìn Ino liếc mắt một cái, lúc sau hóa thành hắc khí, hư không tiêu thất, ngươi chạy trốn. Ino hít một hơi, đối với hắc khí phương hướng thổi ra một ngụm phấn hoa, sắc thái sặc sỡ phấn hoa bay vào hắc khí giữa. Không đợi Ino rót vào sinh mệnh năng lượng, liền có đại đoàn phấn hoa bị quỷ quái chi lực phân giải. Bất quá theo Ino kết ấn, còn sót lại phấn hoa vẫn là bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, như vậy một trì hoãn. Hoàng Tuyền không thể không từ hắc khí một lần nữa hiện hình. Hắn ác ý tràn đầy mà nhìn Ino, giây tiếp theo vô số dây đằng liền đem hắn gắt gao bó trụ. Quỷ quái chi lực nhanh chóng tan rã nàng mộc độn. Nhưng thực vật cũng đang liều mạng sinh sản, ý đồ tiêu diệt trụ cái này, ý đồ phá hủy thế giới kẻ điên, ta là bất tử. Ngươi căn bản là không hiểu biết lực lượng của ta. Hoàng Tuyền thanh âm bắt đầu trở nên nặng nề, táo bạo, dãy dụa lực lượng càng ngày càng cường, hừ, còn không phải là dùng cái kia quỷ quái chi lực thay thế nội tạng sao? Ngươi kia bốn cái thủ hạ nhưng cho ta cung cấp không ít thực nghiệm tư liệu sống, Ino không ngừng tăng lớn chakra phát ra, thực vật căn cần rậm rạp mà đâm vào thân thể hắn. Mấy chục căn cành cây càng là ngang ngược mà xé mở Hoàng Tuyền ngực. Nguyên bản hẳn là nội tạng khu vực trống không, có chỉ là một mảnh ám hắc sắc, giống như run đũa vặn vẹo năng lượng, Ino vẻ mặt hiểu rõ. Dựa, thật là không làm người a. Không có việc gì, thập phương pháp vương tới giúp ngươi. Ngươi hôm nay sẽ một lần nữa làm người, Kimimaru cốt cách sinh trưởng tuyệt đối là một cái sinh vật. Học kỳ tích, Serenian năng lượng rót vào trong cơ thể. Hơn nữa linh thủy bổ dưỡng. Kimimaru cốt cách lớn lên kia kêu một cái mau a, Ino cũng không có việc gì liền cầm đại cưa, hự hự. Mà cưa hai hạ, hôm nay cưa hai cái đuôi, ngày mai tá một cái cánh tay, nàng dùng thổ độn đi ma cốt phấn. Nguyên bản cũng không tìm được sử dụng. Hôm nay xem như tìm được rồi, trời sinh kỳ tài tất có dùng, nàng đối với Hoàng Tuyền ngực ném vào đi. Hai bình cốt phấn, này đó nhưng đều là tinh túy, liền thấy thực vật lẫn nhau quấn quanh. Rễ cây hội hợp đến cùng nhau, ninh thành một sợi dây thừng. Dung hợp cốt phấn sau, biến thành bạch sâm sâm cốt cách. Hoa diệp biến thành máu chảy đầm đìa niêm mạc cùng tiến dịch lympha. Trái cây càng là một đám tứ tung ngang dọc mà biến thành nội tạng, vô luận là cốt cách vẫn là niêm mạc, nội tạng, này đó đều cùng với thực vật liên tiếp tới rồi hắn thần kinh giữa. Quỷ quái chi lực ở bài xích này đó ngoại lai lực lượng, liền bắt đầu lấy Hoàng Tuyền thân thể vì chiến trường, lẫn nhau tiêu ma lên, trái tim vừa mới mọc ra nửa cái, đã bị quỷ quái chi lực lau đi. Theo sau khoang bụng nội lại nhiều ra tới hai cái quả hồng lớn nhỏ thận. Càng thêm khoa trương chính là cốt cách không ngừng đâm thủng làn da. Này đó có chứa Kimimaru huyết kế giới hạn cốt cách sinh trưởng đến đặc biệt mau. Quỷ quái tan rã tốc độ đều so ra kém sinh trưởng tốc độ. Thực mau, Hoàng Tuyền đã bị chính mình trong cơ thể mọc ra tới sâm sâm bạch cốt biến thành một cái con. Nhím, hắn cái này con nhím thứ là từ trong ra bên ngoài lớn lên. Tấu chương xong, hết chương.